Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, có chiếc cùng nhau đánh. Lão Hoàng mã bút xông thẳng tới, khởi thế như sấm, bọn mã tặc ai vậy không ngờ rằng, cái này nhìn như yếu đuối lão Hoàng mã lực bộc phát lại có thể mạnh như vậy. Bản đứng tại chỗ không động, động, đã là một trượng bao xa, bọn mã tặc lập tức muốn bắn tên. Có thể là mới vừa khoảng cách quá gần, bọn họ lại cảm thấy hơn 100 người đánh một cái cũng sẽ không có biến cố gì. Cho nên lúc này vội vàng tới giữa, chỉ có linh linh tán tán 7-8 mũi tên bắn đi ra. Đạm Thai áp cảnh Trường Sóc đảo qua, thì có 3 cái đầu người bay, cổ họng bên trong máu phun ra như suối. Lão Hoàng mã sau khi rơi xuống đất hoành đụng một cái, 2-3 người bị nó đụng đi về sau đổ bay. Nó sau móng nâng lên mãnh kích, lại đem 2 người đạp nhảy ra. Nó một cái đụng này đá một cái, kỳ lực lớn, nhưng lại giết người, người cùng ngựa, giống như một thể, người giết 3-4 người, ngựa cũng giết 3-4 người. Đạm Thai áp cảnh Trường Sóc quét qua, chính là đầu người bay xuống. Lão Hoàng mã sau móng đạp bên trong, chính là ngực sụp đổ. Cẩu Lang Hù được ánh mắt đều thẳng. Hắn mới vừa thấy vậy Cẩm Y thiếu niên 2 ngón tay kẹp mũi tên. Dĩ nhiên biết người này võ nghệ phi phàm, nhưng mà nào nghĩ tới như vậy hung hãn. Lão Hoàng mã đạp bay 2 cái mã tặc, lần nữa phát lực lên. 2 cái chân trước nhảy cỡn lên đi về trước sông lên. Đánh vào bên trong, chân trước cong, 2 chân đầu gối vị trí trùng trùng đụng vào một cái mã phỉ ngực. Con ngựa kia phỉ đi về sau cấp tốc té ra ngoài. Trên ngực sụp đổ ra một người vô cùng là kinh khủng cái hố. Lão Hoàng mã lại có thể sẽ cái này lên gối phương pháp. Đụng vào, sợ là có mấy trăm cân lực, có lẽ nặng hơn. Vậy bị ngựa lên gối đi ra tặc nhân sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp không nhúc nhích. Liền hừ một tiếng cũng không có phát ra liền đi đời nhà ma. Trên bầu trời, cún con phát ra mấy tiếng gáy vang, sau đó hướng tới phương hướng bay trở về. Đạm Thai áp cảnh ánh mắt quét về phía những cái kia mã tặc. Một tiếng hò hét, lão Hoàng mã người lập lên, đi theo một tiếng hí. Khoảng cách đại khái mấy dặm bên ngoài, Lý Xuất bọn họ đang chờ tin tức. Mới vừa cún con đi dò đường ở trên không tiếng kêu báo hiệu. Lý Xuất chuẩn bị an bài người đi phía trước xem. Đạm Thai áp cảnh thường nói hắn đi. Đạm Thai áp cảnh đại khái là cảm giác được mình đi theo đoạn đường này quả thực không thú vị. Lại tạm thời không đánh lại đường thất địch, cho nên đi trước dò đường hẳn có chút ý tứ. Hắn suy tính như thế nào? Đường thất địch nhìn về phía Lý Xuất hỏi. Lý Xuất cười lắc đầu một cái. Như vậy người tâm cao khí ngạo, há lại là dễ dàng lừa gạt tới tay. Bất quá hẳn đã có 3 phần động tâm. Ngồi một bên Cao Hy Ninh cười nói, lừa gạt người đàn ông ngược lại là rất thành thạo, cũng không gặp ngươi đi lừa cái nào cô gái. Đường thất địch híp mắt nhìn về phía Cao Hy Ninh, lòng nói ngươi là tại sao dũng khí nói ra lời này. Ngươi không ở nơi này đó sao? Sau đó suy nghĩ một chút, đại khái nàng không phải gạt tới. Hắn nghe qua Cao Hy Ninh làm bà mai chuyện, muốn đến lừa gạt cô gái loại chuyện này là nàng nghề chính mới đúng. Lý Xuất cũng cười. Hắn cười nói, lừa gạt người đàn ông dễ dàng chút. Đường thất địch, hắn nhìn xem xa xa không có động tĩnh gì, vì vậy tiếp tục nói, Đạm Thai mới vừa cùng ta nói qua Lương Châu huyết kỵ huấn luyện phương pháp. Khá là tàn khốc, 10.000 lương cưỡi, chỉ còn lại 2 thành. Lý Xuất liền vội vàng nói, chúng ta không chơi nổi, dựa theo đường thất địch nói. 10.000 lương cưỡi chỉ còn lại 2 thành. 100.000 chiến mã vận khí tốt còn sót lại 20.000. Đường thất địch nhưng là muốn 50.000 tinh kỵ. Bao lớn tiền vốn. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe được xa xa lại truyền tới cún con tiếng kêu to. Lý Xuất mặt liền biến sắc. Cao Hy Ninh sắc mặt cũng thay đổi đổi. Cún con là 2 người bọn họ huấn luyện ra. Vậy kêu là tiếng bên trong đại biểu ý. 2 người bọn họ lập tức liền nghe ra. Đi nhanh, đánh nhau. Lý Xuất vội vàng nói một tiếng. Đường thất địch tay trái ở trên thân ngựa đánh một tí. thúc giục mã hướng tiền. Sau lưng hắn 100 tên hãn tốt đi theo sông ra ngoài. Đường Thất Địch nóng lòng. Loại địa phương này thường thường có nhiều lớn kẻ gian. Rừng núi chi địa, tặc nhân vậy tất sẽ tàn bạo. Đánh nhau, Đạm Thai cho dù chiến lực kinh người, có thể cuối cùng không địch lại người nhiều. Vạn nhất bị vây khốn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bổn chương chưa xong, mời Lật Trang cùng Đường Thất Địch vọt tới miệng núi. Lập tức biến sắc mặt. Đạm Thai áp cảnh vậy cả người trắng như tuyết, cẩm y đã bị hoàn toàn nhuộm thành liền màu đỏ. Miệng núi chỗ, trên quan đạo, ngổn ngang, tất cả đều là thi thể. Mỗi cái người, trạng thái chết thê thảm. Đạm Thai áp cảnh đứng ở một trước mặt người. Người nọ quỳ xuống đất, giống như là đang không ngừng cầu xin tha thứ. Nghe giọng cũng run rẩy lợi hại. Đạm Thai áp cảnh nhìn người trước mặt nói. Những thôn dân kia, lúc ấy chắc cũng là như vậy cầu ngươi đi. Ánh mắt đỏ như máu, máu đỏ. Đạm Thai áp cảnh đem cầu lang xốc lên tới, sải bước đi đến ven đường một bên. Hắn một quyền đánh vào cầu lang ngực. Cầu lang đau kêu rên một tiếng ngã gục liền. Đạm Thai áp cảnh trở về lượm mấy thanh trường đao tới đây. Cầm lên cầu lang tay phải, dầm một tiếng đem trường đao đóng vào cầu lang trên tay. Cầu lang tay phải bị trường đao ghim dính lên cây, dựa lưng vào cây lớn. Đau không ở vùng vẫy, nhưng lại căn bản vùng vẫy không đi ra. Đạm Thai áp cảnh nắm cầu lang tay trái kéo một cái, rất miễn cưỡng hướng ngược lại để cho cầu lang hai cánh tay ôm hết cây lớn. Sau đó sẽ một đao, đem cầu lang tay trái vậy ghim dính lên cây. Vậy đao cắt vào cực sâu, cơ hồ xuyên qua thân cây. Hắn khom người cầm cầu lang chân mang lên tới, một đao đâm ở trên đùi, cầm chân cũng đều đinh đi lên. Vào giờ phút này cầu lang hướng ngược lại ôm trước cây lớn, hai cái chân vẫn không có thể rơi xuống đất, giống như là quỳ xuống giữa không trung bên trong như nhau. Đường Thất Địch thấy Đạm Thai áp cảnh như vậy sát khí, hướng hắn kêu một tiếng, Đạm Thai, ngươi làm cái gì vậy? Hắn là sợ Đạm Thai áp cảnh tạm thời tới giữa huyết khí vọt đầu óc, ngươi có thể sẽ điên mất. Đạm Thai áp cảnh quay đầu nhìn Đường Thất Địch một mắt, sau đó mặt không cảm giác trả lời, làm chuyện nên làm. Hết lần này tới lần khác là cái loại này mặt không cảm giác, là đã giận đến trình độ cao nhất. Hắn gặp bên cạnh cách đó không xa có như vậy mọc rất cao cỏ dại, cọng rơm có lớn bằng ngón cái, đi qua quét gãy một cây, lại dùng đao khoát mở cầu lang quần, hướng mạch máu xuất xứ, cầm vậy ngón cái to cọng rơm hung hăng đâm đi vào. Máu rất nhanh liền theo cọng rơm không quản đi nơi khác đi ra. Bên dưới trên lá cây, máu từng giọt rơi vào bên trên. Đạm Thai áp cảnh rút lui hai bước, nhìn kêu rên cầu lang nói, ta sẽ đứng ở vẫn nhìn ngươi, cho đến ngươi chết. Cầu lang hù được không ở cầu xin tha thứ, sau đó lại tức miệng mắng to. Nhưng mà Đạm Thai áp cảnh như cũ mặt không cảm giác nhìn hắn. Đường Thất Địch từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy đến Đạm Thai áp cảnh bên người. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Đạm Thai áp cảnh sắc mặt, đó là một tấm nhợt nhạt quá độ tức giận mặt. Càng như vậy tức giận, hết lần này tới lần khác nhìn như rất bình tĩnh. Bọn họ là Bắc Cuồng đồ thủ hạ mã tặc. Đạm Thai áp cảnh hết sức làm cho mình giọng bình tĩnh nói, lúc ta tới trên đường, thấy được bọn họ chu diệt qua sau thôn. Hắn chỉ cầu lang nói, bọn họ chính là như vậy, cầm thôn dân treo trên vách tường, tư chi đóng đinh, dùng ống trúc lấy máu. Đường Thất Địch ánh mắt bỗng nhiên rét một cái. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng nhân tính bên trong ác một khi thả ra ngoài, chính là địa ngục ma quỷ cũng phải sợ hãi. Nhưng mà hắn cũng biết, không người nào có thể xác định nhân tính bên trong rốt cuộc sẽ có hơn ác. Thiện ác ở nhân tâm, nghiêng đến ác bên này, nhiều máu thịt sống tàn khốc chuyện vậy có thể làm được. Bọn họ mổ xẻ bà bầu, sống sờ sờ lấy ra thai nhi. Đạm Thai áp cảnh cơ hồ là cắn môi nói chuyện, ta sẽ bị bọn họ tàn sát thi thể buông xuống. Bọn họ trở về sau đó gặp thi thể không có ở treo trên tường, vì vậy tàn sát tất cả thôn dân. Đạm Thai áp cảnh nói đến chỗ này, bỗng nhiên liền không nhịn được, một quyền đánh vào Cẩu Lang trên hốc mắt. Một quyền này, bực nào bạo liệt, dầm một tiếng, Cẩu Lang hốc mắt liền trực tiếp văng tung tóe mở. Con ngươi chắc bị một quyền này đánh bể, máu từ đạm thai áp cảnh quả đấm hạ phun phát ra ngoài. Ta phải tìm được bọn họ. Đạm thai áp cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Các ngươi đi làm các ngươi phải làm chuyện. Ta tạm thời không đi theo các ngươi. Hắn nhìn về phía đã đau ngất đi Cẩu Lang. Một chân đạp ở hắn hạ bộ. Mới vừa đau ngất đi người lại đau tỉnh lại. Gào khóc lớn tiếng kêu. Bắc cuồng đồ ở bổn chương chưa xong. Mời lật trang nơi đó. Đạm thai áp cảnh hỏi. Cẩu Lang phun một cái mang máu nước miếng. Bỗng nhiên liền giữ tợn cười lên. Hắn nhìn đạm thai áp cảnh ánh mắt nanh cười nói. Hắn sẽ đến tìm ngươi. Sẽ đào ra ngươi tim. Sau đó nấu canh uống. Đạm thai áp cảnh còn muốn hỏi. Liền nghe được lão hoàng mã bỗng nhiên kêu một tiếng. Thanh âm kia tựa hồ là đang kêu gọi hắn. Hắn lập tức nhìn về phía lão hoàng mã. Lão hoàng mã quay đầu nhìn hắn. Ở lão hoàng mã dưới cổ bên cắm một chi vũ tiễn. Đạm thai áp cảnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó chợt vọt tới. Nửa giờ sau đó, Hạ Hầu Ngọc lập đứng ở đạm thai áp cảnh bên người nhẹ giọng nói. Ta đã cho lão hoàng uống thuốc. Vậy băng bó vết thương. Nó chỉ cần lại nữa chạy như điên xé. Tu dưỡng một hồi sẽ tốt hơn tới. Đạm thai áp cảnh thật dài khạc ra một hơi. Thấp giọng nói một câu cảm ơn. Sau đó hắn đứng dậy. Đi tới Lý Sất trước mặt nói. Các ngươi đi thôi. Hắn nhìn lão hoàng mã một mắt. Lão hoàng mã leo nằm ở trên đất. Duỗi miệng đủ trước bên cạnh cỏ dại ăn. Vẫn là như vậy. Chỉ ăn chồi non. Đạm thai áp cảnh đối Lý Sất nói. Giúp ta mang đi lão hoàng. Chiếu cố nó một tí. Ta nhưng nơi đây chuyện. Sẽ đi tìm các ngươi làm phiền lại cho ta mượn một con ngựa. Lý Sất yên lặng một lát sau nói. Ngựa của ngươi chính ngươi chiếu cố. Hắn vỗ vỗ đạm thai áp cảnh bả vai. Ngươi muốn giết người, chúng ta cùng nhau giết. Hắn dừng lại sau một chút nói. Bắc cuồng đồ đợi không được người hắn trở về. Định sẽ quay đầu. Chúng ta ở nơi này chờ. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi và Quải Đao Môn các huynh đệ bảo vệ mẹ nuôi ta các nàng rút lui 15 bên trong. Dư Cửu Linh há miệng một cái, muốn để lại, có thể hắn biết mình võ nghệ quả thật vậy thật lơ là bình thường. Vì vậy gật đầu một cái, ta đem các nàng mang tới nơi an toàn. Lòng hắn bên trong đã nghĩ xong, cầm Hạ Hầu phu nhân và Cao Hy Ninh các nàng thu xếp ổn thỏa. Sau đó hắn thì trở lại, bỏ mặc có thể đánh không thể đánh. Huynh đệ liều mạng, hắn phải trở về tới. Lý Sất gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía những thủ hạ kia hãn tốt kêu một tiếng. Cầm địa phương thu thập xong. Chúng ta chuẩn bị ở nơi này đánh một trận. Hô, các binh lính đáp một tiếng. Lập tức phân tán ra đi thu thập những cái kia mã tặc thi thể. Đạm thai áp cảnh nói. Bắc cuồng đồ đội ngũ có hơn 1000 người. Chúng ta người thiếu. Đường Thất Địch đứng ở bên cạnh giọng bình thản nói. Một người 10 cái mà thôi. Đạm thai áp cảnh hít sâu một hơi. Rốt cuộc có thể cười một tiếng. Những mã tặc này để cho hắn tâm tình vô cùng kiềm chế. Nhưng mà Lý Sất và Đường Thất Địch. Vào giờ khắc này để cho hắn tâm tình lần nữa đổi được quang minh đứng lên. Mã tặc chọn ở chỗ này phục kích. Ánh mắt khá tốt. Đường Thất Địch đi bốn phía nhìn xem. Sau đó nhìn về phía Lý Sất. Hắn không lên tiếng. Lý Sất liền gật đầu một cái. Người tới an bài, Đường Thất Địch ư một tiếng, nâng lên tay đánh cái huýt sáo. 100 tên hãn tốt lập tức đều nhìn về hắn. Đường Thất Địch nói, thu thập xong tới đây, ta giao phó một tí. Lý Sất đi tới Cao Hy Ninh bên người, mỉm cười nói, không cần lo lắng cái gì, chính là một nhóm mã tặc mà thôi. Cao Hy Ninh nhẹ giọng nói, có thể ngươi tổn thương còn chưa khỏe. Lý Sất cười nói, tổn thương hoàn toàn tốt lắm cũng sẽ không cần lão đường và đạm thai động thủ. Ta một người đủ rồi. Cao Hy Ninh đi theo hắn cười lên. Che giấu ở mình trong ánh mắt lo âu. Các ngươi cũng cẩn thận chút. Nàng nói một câu. sau đó trở lại xe ngựa bên kia. Ta phụng bồi mẹ nuôi. Lý Sất gật đầu, vẫy tay, Dư Cửu Linh mang đoàn xe lui về phía sau. Quải Đao Môn các người đàn ông nhìn về phía Lý Sất bọn họ. Ánh mắt có chút phức tạp. Lý Sất đi tới miệng núi nhìn về phía bắc phương. Đường Thất Địch đi tới hắn bên trái bên người. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới hắn bên phải bên người. Ba người tuổi trẻ đứng ở nơi này. Vậy cao ngất, người như phân ra cấp bậc cao thấp. Bọn họ ba cái, ai không là nhất đẳng. Mọi người có rảnh rỗi liền lục soát một chút lưới đồ. Tìm một chút xem, ai tìm được Cao Hy Ninh thích hợp nhất. Sau đó làm cái gối vẫn là có thể converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.